Chương 1294, Transformer, cầu toàn định. Chương 1294, Transformer cầu toàn định. Hai ngày sau, kia Trương Tưởng cùng đen kịt cự thú trước hết chiến đấu trong nơi mặt. Đó vốn là lơ lửng ở giữa không trung ịp cả củ mảnh vụn đen nhánh, cũng là dường như khởi động cái gì mình làm bằng máy một dạng, cả người hóa thành một đạo nước sơn hắc vũ khí, biến mất ở cái này một cái bên trong không gian ảo. Mà ở cái không gian này chỗ cực xa, vậy do với đen kịt cự thú tiến hóa không hoàn toàn mà tản mát mở con số thiên văn vậy số liệu, bắt đầu lấy một mảnh nhỏ tương đối hoàn chỉnh số liệu làm trung tâm, bắt đầu từ từ hội tụ đứng lên. Nhìn từ đàng xa tới, giống như là một cái tinh hệ một dạng rực rỡ số liệu quang hoa, chính là dọc theo tại lấy một trong đó xoay tròn. Đồng thời, đang ở từ từ hướng về ở giữa dựa đi. Mà ở cái này một cái tinh hệ vậy tồn đang phát triển tới trình độ nhất định sau đó, một hơi yếu dẫn lực cũng là chuyện đưa ra cái này một cái không gian giả lập, đang hấp dẫn cái này một cái không gian giả lập lưu lại số liệu, còn có không gian ở ngoài tàng dư, hoặc là còn sót lại số liệu bắt đầu chậm rãi tụ đến. Mà ở kia hiện thực trong thế giới, Lạnh Cung hiện tại đang ngồi ở một gia trong cửa hàng hưởng thụ điều hòa cùng đồ uống lạnh đãi ngộ. Nàng hiện tại đang ở giám đốc, chỗ kia với cửa hàng gia ăn mặc hết con rối người kia có hay không gian khổ mà môn thủ công lấy có phải hay không, đang ở nàng giãn ra một thoáng vương người, khẽ ngẩng đầu lên thời điểm, một đạo hư huyễn thân ảnh cũng là từ kia liên tiếp internet màn hình TV trên chợt lóe lên. Chỉ bất quá, Lạnh Cung nhưng chỉ là đem làm thành TV có trục chặt mà thôi. Ở lầm bầm một câu sau đó, liền đứng lên, hướng về cửa hàng đi ra bên ngoài. Bởi vì, phía ngoài bầu trời đã là tiếp cận hoàng hôn bất quá, những thứ này đều là không phải quan trương tưởng sự tình. Để cho chúng ta đem thời gian triệu hồi đến trước đó hai ngày a thật mệnh ta trô với trong tầng hầm ngầm trương tưởng, giãn ra một thoáng toàn thân mình gân cốt. Có thể làm cho trương tưởng cảm giác bị mệt mỏi sự tình, tự nhiên là nhất kiện không phải rất tiêu phí thể lực, chính là rất tiêu hao tinh thần chuyện. Mà lần này để Trương Tường cảm thụ được mệnh gì đó, chính là kia một cái đột nhiên xuất hiện tại hiện thực trong thế giới ngân sắc USB trải qua lúc ban đầu hoang mang sau đó, Trương Tường liền lập tức phản ứng lại, lập tức dùng tới hắn hết thể biết đến phong ấn, đem cái kia màu bạc USB cho hoàn toàn phong ấn đứng lên. Bất quá, ở phong ấn trong quá trình, cũng là không có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Cái kia màu bạc USB tựa như là sự thật vật chết một dạng, không nhúc nhích nhận lấy phong ấn. Đương nhiên, ở trải qua xác nhận vô sự, nhưng để cái này một cái ngân sắc USB xuất hiện tại hiện thực thế giới sự tình sau đó, Trương Tường liền lại cũng không dám xem thường. Hắn không ngừng thi bỏ thêm nặng nghề phong ấn, còn nghĩ cái này nhất cá dưới đất thất cảnh giới cấp bậc tăng lên tới tối cao. Phải biết rằng, hắn phòng ngầm dưới đất phòng ngự cấp bậc là dựa theo phòng ngự bom nguyên tử phương thức tới chế tạo, không chỉ có toàn bộ tầng hầm ngầm đều là do siêu cường độ cao hợp kim cấu tạo mà thành. Còn khác lấy nặng nghề ma pháp, thậm chí là phong ấn thuật thức ở phía trên. Coi như là gặp phải bom nguyên tử đường kính oanh kích, cũng đúng sẽ không phát sinh bất luận cái gì chuyện. Mà cao nhất cảnh giới cấp bậc, chính là phát động thời khắc đó vẽ ở trên vách tường một cái không gian ma pháp thuật thức, đem chọn nhất cá dưới đất thất không gian cho chuyển rời đến khác địa phương. Đương nhiên, thời khắc này Trương Tường là làm khác sửa chữa. Hắn đem cái này nhất cá dưới đất thất mục tiêu thiết định thành ngẫu nhiên, nói cách khác. Rất có thể sẽ bị dịch chuyển đến không biết tên trong không gian, trực tiếp bị không gian loạn lưu cho mất đi. Chỉ cần một ngày có ngoa y y muốn sự tình phát sinh nói, hắn trong nháy mắt sẽ thông qua một cái cố ý lưu lại cảng thuấn di đi ra bên ngoài, phát động sau cùng chiêu thức, đem cái này nhất cá dưới đất thất cho triệt để thắng tống. Bất quá, cũng may cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Sau đó, chính là một đoạn trưởng tới cực điểm các loại phân tích cùng thí nghiệm. Ở hư nghĩ thế giới trong, bởi thiếu khuyết dụng cụ thí nghiệm nguyên nhân, Trương Tường cũng không có thể tiến hành xong toàn bộ phân tích. Mà ở đi tới hiện thực thế giới sau đó, Trương Tường tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế hảo một cái cơ hội. Vì vậy, ở hao tốn một buổi tối thời gian sau đó, Trương Tường rốt cục lục lọi ra được cái này một cái ngân sắc USB một ít tính chất. Đó chính là, trước hắn phán đoán cũng không có sai. Cái này một cái ngân sắc USB đúng là không có ý thức của mình, chỉ là ở dựa theo một loại thiết định hảo trình tự đang vận chuyển mà thôi. Mà kia một cái trình tự cũng là vô cùng đơn giản, trải qua mấy phút phân tích sau đó, Trương Tường liền nắm giữ tất cả nội dung. Cái trình tự này chỉ là để cái này một cái ngân sắc USB vẫn duy trì thực thể cha NZ tha y mà thôi. Mà nếu như gặp phải một ít đặc định kích thích, thì sẽ từ hư nghị thế giới trong đồ vật biến hóa đến hiện thực trên thế giới tới. Trừ cái đó ra, liền không có còn lại tin tức ở bên trong. Điều này làm cho Trương Tưởng cảm nhận được hơi giật mình. Đương nhiên, Trương Tưởng chỉ là phân tích một phần trong đó tin tức mà thôi. Thì như nó vì cái gì có thể từ hư nghị thế giới đi tới hiện thực thế giới, có hay không có thể sửa bên trong tin tức các loại biện pháp, hắn còn không có đem phân tích ra. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục phân tích đi xuống. Bởi vì, hắn có một loại cảm giác. Nếu như hắn có thể đủ nắm giữ đem số liệu đồ vật hóa năng lực. Như vậy, hắn có phải hay không ý đi theo dựa vào số liệu, có thể đồ vật biến hóa ra hắn hết thể đồ mong muốn tới. Tỷ như, hắn ở hư nghĩ thế giới trong kỳ giáp, hay hoặc giả là hắn phán đoán trong chiến hạm, thậm chí là thái không pháo đài, nhưng tiếc là chính là, thời gian đã là đến rồi sáng sớm. Hắn phải trở lại mặt trên đi, sau đó đến buổi tối sẽ tiếp tục xuống tới cuộc sống như thế, vẫn rằng co hai ngày. Hai ngày sau, hắn mặc dù là không có đem ngân sắc USB như thế nào từ hư nghị thế giới số liệu chuyển hóa thành hiện thực vật phẩm đích phương pháp xử lý tìm cho ra. Thế nhưng, hắn lại là có một cái phát hiện kinh người. Đó chính là, hắn dĩ nhiên là có thể đi qua cái này một cái màu bạc USB, đem kế của mình coi là lực chuyển hóa thành thực tế đồ đạc tới ở trong tầng hầm ngầm, Trương Tường đem kia màu bạc USB cầm trong tay. Sau đó, theo Trương Tường sức tính toán đưa vào, cũng chính là ATM lập trường quán thâu. Kia màu bạc USB dĩ nhiên là chợt mà biến hóa thành một đống xoay lấy số liệu, sau đó trực tiếp biến hóa dáng vẻ, tạo thành một bả nhỏ súng năng lượng tới. Đây là một bả vô luận là dáng vẻ, vẫn là cấu tạo đều cùng Trương Tường ở hư nghị thế giới trong thải hồng thiên sứ sử dụng súng năng lượng không có bất kỳ khác biệt súng ống. Chỉ bất quá, đúng cao thấp rút nhỏ không ít mà thôi. Tiếp đó, ở Trương Tường một cái bóp cò phía dưới, một đạo chân thật năng lượng laser thật là bắn tung ra, đem một khối chừng 5 thước dày thép tấm cho quán xuyên. Nhìn một màn này, Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Tờ S cầu các loại được mượn cỏm tủ tờ gõ chữ A.